này run rẩy, làm cho nó bị Ninh Phàm lần nữa cầm vào trong tay. Lần này, Ninh Phàm kiếm niệm đi vào thừa ảnh kiếm trong, mạnh mẽ một vệt, đem vân cuồng thần niệm dấu ấn, xóa đi. Cũng một lần nữa, gieo xuống dấu ấn. Kiếm này, đổi chủ, mà một kiếm so với, tự nhiên là Ninh Phàm thắng lợi. Phốc, bị xóa đi thần niệm dấu ấn, vân cuồng tâm thần đau xót, phun ra một ngụm máu tươi, hơi bị thương, nhưng trong mắt, lại bình sinh lần thứ nhất, lộ ra vẻ kinh hãi. Thừa ảnh kiếm, có thể nát kiếm hóa ảnh, đã là khó được. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm thân thể, dĩ nhiên cũng có thể toái tán trọng ngưng. Đây là Mặc Lưu phân thần thuật chỗ lợi hại, hắn không hiểu. Mà vân cuồng càng là vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm dám trước mặt mọi người, trắng trợn cướp đoạt hắn vân cuồng phi kiếm. Đánh bại vân cuồng, thì cũng thôi đi, người này, dám trước mặt mọi người đoạt bảo. Chuyện này quả thật là công nhiên phiến vũ điện mặt, ai cho hắn lá gan. Không đợi vân cuồng tức giận, đã có mấy cái vũ điện nguyên anh, cất bước mà ra, trầm giọng nói, Chu Minh, ngươi vượt qua vân cuồng, có thể thành tấn vệ thất thống lĩnh, nhưng đoạt kiếm việc, đã qua, quả thực không đem ta vũ chi thần điện, để vào trong mắt. Sẽ quát lớn Ninh Phàm, đều là không biết bất chu lôi hoàng số ít người. Vân Liệt không nhúc nhích, Vân Nhược Vi không nhúc nhích, Tuyết Tôn không nhúc nhích, biết được bất chu lôi hoàng tống dịch đám người, cũng không động. Công nhiên đoạt bảo, xác thực đã qua, dù sao thừa ảnh kiếm là cực phẩm pháp bảo, càng có nát kiếm thành ảnh năng lực, ám sát đánh lén, cực kỳ lợi hại. Như thế chí bảo, vốn thuộc vũ điện, há có thể về Ninh Phàm hết thảy. Nhưng bọn họ, không lên tiếng. Có chính là kiêng kỵ, có, nhưng là phức tạp, như Vân Nhược Vi. Đối mặt vũ điện tu sĩ trách cứ, Ninh Phàm lại nhếch miệng mỉm cười, giả vờ kinh ngạc. Ta đoạt kiếm rồi hả? Hừ, công nhiên mặt tiêu vân cuồng thần sứ phi kiếm dấu ấn, vẫn không tính đoạt kiếm sao? Một tên lão quái tức giận nói. Không, ngươi nói sai rồi, kiếm này là vân cuồng đưa cho ta. Hắn nói, tiếp ta một kiếm, bây giờ, ta tiếp nhận rồi, chỉ đến thế mà thôi. Cái chảy cái cối, này tiếp không phải kia tiếp, há có thể quơ đũa cả nắm. Nguyên lai không thể sao, ta ngược lại thật ra không biết. Như vậy đi, vân cuồng thần sứ, nếu dám tiếp ta một kiếm, thì lại kiếm này, chả, chỉ là vân cuồng. Ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Thời khắc này, Ninh Phàm sắc mặt lạnh lẽo, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái tinh xảo vỏ kiếm. Trong đó, có độc cô nguyên anh kiếm khí, hỏa tâm một kiếm. Kiếm khí này, Ninh Phàm chưa kịp lĩnh ngộ, cho dù lĩnh ngộ, cũng không cách nào điều động. Thời khắc này, Ninh Phàm tay cầm vỏ kiếm, ánh mắt lạnh như băng, để vân cuồng bỗng nhiên run lên. Dám sao? Cái vấn đề này, là hắn trước đó hỏi Ninh Phàm. Giờ khắc này, Ninh Phàm không có dung âm thiên địa vang vọng thần thông, nhưng vẻn vẹn một lần chất vấn, lại làm cho vân cuồng do dự. Thừa ảnh kiếm, hắn tự hỏi, cho dù đỡ lấy, cũng tất bị kiếm ảnh gây thương tích. Càng là bằng kiếm này chém địch, hắn càng biết kiếm này khó mà chống đối. Kiếm ảnh nhập vào cơ thể, hắn cũng không có Ninh Phàm quỷ dị nổ tan thần thông, tránh né. Mà khi Ninh Phàm lấy ra cái kia tinh xảo vỏ kiếm thời gian, vân cuồng tâm, lần thứ nhất nhảy lên kịch liệt. Hắn cảm giác, đạo tâm của mình, phảng phất bị vậy kiếm khí, mạnh mẽ hỏa quá một kiếm. Đau nhức, đau quá, vỏ kiếm này trong, ẩn giấu một đạo kiếm khí, cực kỳ lợi hại. Chính mình, không ngăn được. Hắn oán hận nhìn Ninh Phàm, cũng không dám, như Ninh Phàm trước đó như thế, đáp lại một kiếm so với. Thu rồi hết thảy vẻ âm trầm, vân cuồng lại nhìn không ra hỉ nộ. Đối Ninh Phàm liền ôm quyền, hừ lạnh mà đi. Hắn không dám nhận Ninh Phàm một kiếm, cuồng ngạo vô biên mà xưng vân cuồng, lần thứ nhất tránh lui. Nhưng trong lòng, đối Ninh Phàm địch ý đã bay lên đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi chờ. Đây là hắn cuối cùng lời hung ác. Vân cuồng cũng không biết, Ninh Phàm cho dù thu được thừa ảnh kiếm, cũng không cách nào bằng kiếm này hóa ảnh, bởi vì hắn pháp lực thực tế mới nửa bước kim đan. Căn bản là không có cách triệt để điều khiển cực phẩm pháp bảo. Bằng không, hắn dùng cái gì có ngũ hành phi kiếm, đông minh chung mà không cần. Vân cuồng cũng không biết, cái kia hỏa tâm một kiếm xác thực lợi hại. Nhưng Ninh Phàm, căn bản là không có cách điều động. Trừ phi Ninh Phàm, kết anh. Kinh sợ thối lui Vân Cuồng, thực là bất đắc dĩ. Giết không chết Vân Cuồng, cho dù có thể giết, cũng sẽ không ngay ở trước mặt quần tu đi giết. Có thể đoạt một bảo, cũng là thủ xảo chiếm tiện nghi. Vân Cuồng chưa chiến trước tiên e sợ, tình cảnh này là Ninh Phàm hành động bất đắc dĩ, lại rung động thật sâu vây xem tu sĩ nội tâm. Mà trước đó làm Vân Cuồng ra mặt Vũ Điện lão quái, thấy Vân Cuồng bản thân đều chạy trốn, bọn hắn liền không mượn cớ làm khó dễ Ninh Phàm. Không nghĩ tới Vân Cuồng sẽ tỉ chiến. Từng cái Vũ Điện lão quái thổn thức không ngớt, mà những kia suy đoán Ninh Phàm thân phận thì lại càng thêm không thể phỏng đoán lên. Nát thân thành ảnh, loại thần thông kia đến tột cùng là cái gì? Chưa từng thấy, chính là Tuyết Tôn tu đạo 3.0005 cũng chưa thấy quá. Mà Ninh Phàm bóng người lại càng thêm tại một cô gái trong lòng thâm căn cố đế. Hắn càng thắng rồi. Tại sao lại như vậy? Vân Nhược Vi khí khổ không ngớt. Nàng lo lắng Ninh Phàm chết vào Vân Cuồng dưới kiếm, nhưng khi Ninh Phàm thắng lợi thời gian, một màn kia màn tư thế oai hùng càng sâu sắc thêm hơn chôn ở Vân Nhược Vi trong lòng. Nếu là Vân Nhược Vi yêu thích Ninh Phàm thì cũng thôi đi, chôn sâu trong lòng chính là tình ý. Đáng tiếc, một mực Vân Nhược Vi không thích Ninh Phàm, cho nên Ninh Phàm bóng dáng chôn sâu trong lòng lập tức hóa thành tầng tầng tâm ma. Trừ phi Vân Nhược Vi quên lãng Ninh Phàm, làm được đem Ninh Phàm coi là người qua đường, bằng không này tâm ma khó mà tự diệt. Nhưng Ninh Phàm đoạt kiếm kinh địch, phong thái bức người. Người như thế, để ở nơi đâu đều tính hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hắn Vân Nhược Vi căn bản không làm được không nhìn. Tâm ma, tâm ma. Số nam nhân, ngươi thắng liền thắng rồi, có thể tâm ma của ta xử lý như thế nào? Nàng cắn nhạt môi, khóc không ra nước mắt. Thực sự là phiền toái tâm ma. Muốn trách, thì trách ngày ấy Ninh Phàm mò ngực thủ đoạn, quá mức vô sỉ, vô sỉ. Thất thống lĩnh vị trí, không tiếp tục tranh luận. Không ít lão quái hữu tâm tìm hiểu Ninh Phàm nội tình, thần thông, cũng chỉ có chờ đợi hội nghị kết thúc. Sau đó, các vị nguyên anh hàng đầu đối mặt việc là vì Tuyết Tôn chữa thương, Vân Đài toái tán, Vân Cung trọng ngưng. Vừa nãy cuộc chiến không có quấy nhiễu đến bất kỳ cử tán quan tu sĩ, đều bị Tuyết Tôn ngăn chặn chấn động. Bản Tôn vết thương, nếu có người có thể trị, Bản Tôn tất nhiên hậu lễ cảm tạ. Tuyết Tôn nói xong, nhắm mắt mà ngồi, mà ở chàng nguyên anh, nghị luận sôi nổi. Một phen nghị luận, nhưng là không có kết quả mà kết thúc. Những lão quái này bên trong, dù có biết luyện đan thuật, cao nhất cũng mới tam chuyển, căn bản không nhìn ra Tuyết Tôn thương thế căn nguyên vị trí. Lần này, Ninh Phàm hiếm thấy chủ động xin đi giết giặc, này cùng hắn trước sau như một, không hợp, nhưng vì giải quyết Tuyết Tôn, địch ý, cho rằng hắn trị thương để đánh đổi, đòi lấy thù lao, không thể nghi ngờ là giải quyết Tùng Hàn Tủy vấn đề tốt nhất phương thức. Chu Mỗ có thể thành Tuyết Tôn giải độc. Ninh Phàm thần sắc nghiêm túc, giải độc hai chữ cắn đặc biệt rõ ràng. Người nói hữu tâm, người nghe hữu ý. Từng cái Vũ Điện nguyên anh nghe thấy Ninh Phàm ngữ điệu lập tức biến sắc. Cái gì? Tuyết Tôn không phải bị thương, là trúng độc. Chu Minh, ngươi không nên nói bậy. Không tin, không tin Tuyết Tôn sẽ trúng độc. Chỉ có Tuyết Tôn đang nghe độc chữ thời gian, ánh mắt lóe lên. Không sai, hắn đúng là trúng độc. Vốn lấy hắn 3.0005 từng trải, thậm chí ngay cả làm sao trúng độc đều không nhìn ra. Lẽ nào này Chu Minh có thể thành kỳ giải độc? Ta là tứ chuyển luyện đan sư. Ninh Phàm nhàn nhạt một câu, lại làm cho toàn trường yên lặng như tờ. Tình cảnh này, so với hắn kinh sợ thối lui Vân Cuồng, càng để cho người khó có thể tin. Mà cái kia Vân Nhược Vi, hầu như phát điên, muốn lập tức vạch trần Ninh Phàm thân phận. Không thể, hắn tu đạo mới mấy năm, sao có thể là tứ chuyển luyện đan sư? Không nên tái xuất danh tiếng rồi, tâm ma của ta, không xóa đi được rồi. Đáng ghét, Hắc Ma phái sẽ không có người tốt, không có. Toàn trường ồ lên. Tại Vân Liệt cười ha ha trong yên tĩnh, người này đúng là tứ chuyển luyện đan sư không giả, Mộ gia có thể làm đảm bảo. Cái gì? Vân Liệt thần sứ, lẽ nào gặp người này luyện đan? Không không không, trực giác, trực giác. Mộ gia trực giác nói cho ta biết, hắn chính là tứ chuyển luyện đan sư. xấu xí nam tử Vân Liệt, thẳng thắn mà làm, nói ra, để từng cái lão quái tiếp không ra dưới câu, dồn dập không nói gì. Cũng có lão quái chê cười, nói Ninh Phàm lấy lòng mọi người, cũng có lão quái khiến Ninh Phàm trước mặt mọi người luyện đan, chứng minh thân phận. Những này ồn ào, Ninh Phàm không chút nào để ý, ánh mắt chỉ nhàn nhạt cùng Tuyết Tôn tiếp xúc, một bên người, đều không trọng yếu. Ngươi coi thật có thể giải độc cho ta. Tuyết Tôn nghiêm nghị nói. Loại độc này, ta đã giải quá một lần. Chậm nữa chút, tiền bối tu vi, sợ có rơi xuống. Điều kiện gì? Tùng Hàn Tủy, về ta. Mà lại tiền bối cần phát xuống tâm ma đại thể, thiếu nợ vãn bối một ân tình. Ninh Phàm mắt sáng lên, dưới cái nhìn của hắn, Tùng Hàn Tủy cùng nhân tình, chính là Tuyết Tôn, cũng phải do dự một chút, mới có thể đáp lại. Nhưng hầu như ở tại mở miệng sau, Tuyết Tôn căn bản chưa do dự, lập tức đáp lại. Có thể, đùa giỡn, hắn Tuyết Tôn tại biết được Ninh Phàm làm lão ma đệ tử sau, sao cướp đoạt Tùng Hàn Tủy, lấy lão ma tính cách, hắc ma phái truyền thống, không phản đoạt Tuyết Tôn đồ vật cho dù được rồi, hắn Tuyết Tôn, sao dám đoạt Ninh Phàm? Là, lão ma thất thế, bị thương, tu vi rơi xuống, vũ điện bên trong. Không ít cao tầng đều biết Tứ Minh chấp sự tại vũ giới dưỡng thương, biết chắc hắn kẻ thù, đồng dạng lai lịch to lớn, mà không dám giao hảo lão ma. Nhưng tương tự, vũ giới người, cũng không dám đắc tội lão ma. Chân tiên ở giữa thù hận, vũ điện hỏi đến không được, cũng không có tư cách hỏi đến. Lão ma cửu nhân nhiều, không hẳn không có chân tiên bằng hữu. Đối Tuyết Tôn mà nói, không đoạt Tùng Hàn Tủy, là từ lâu âm thầm chuyện quyết định. Về phần thiếu nợ Ninh Phàm ân tình sao? Ân tình, tự nhiên là muốn thiếu. Bất kỳ luyện đan sư vì đó giải độc, đều phải nợ nhân tình, mà lại ngoại trừ ân tình, còn phải tặng lễ. Ninh Phàm đều không có thêm vào đòi lấy thủ lao, đã rất rẻ rồi. Tuyết Tôn thiệt thòi sao? Không, kiếm được. Hầu như không ra một cái giá lớn, liền mời tới Ninh Phàm vì đó giải độc, không phải kiếm lớn sao? Duy nhất để Tuyết Tôn lo lắng, là Ninh Phàm là có hay không là tứ chuyển luyện đan sư. Vân Liệt trực giác như đánh giấm, người này là Ninh Phàm phụ họa, thuần túy là hảo cảm quấy phá, kỳ ngôn không đủ tin. Dùng Tuyết Tôn hóa thần cảnh giới, một mắt nhìn ra Ninh Phàm bản thân tu vi chỉ là nửa bước kim đan, có thể bại Vân Cuồng, may mắn có thể dọa đi Vân Cuồng, thuần túy là phô trương thanh thế. Nếu Vân Cuồng gan lớn chút ở đây đỡ lấy Ninh Phàm một kiếm, hay là có thể đoạt lại thừa ảnh. Dọa đi Vân Cuồng, một nửa dựa vào thực lực, một nửa dựa vào tâm cơ, khí phách. Nửa bước kim đan, sức chiến đấu cực cường, lá bài tẩy đông đảo, tâm cơ bất phàm, thêm nữa bối cảnh thâm hậu. Nhưng thuật luyện đan không phải là trò đùa, mà lại theo Tuyết Tôn biết, cái kia Tứ Minh chấp sự Hàn Nguyên Cực, thân là chân tiên thời gian, thủ đoạn đúng là cao siêu, lại tính cách táo bạo. Căn bản tĩnh không nổi tâm luyện đan luyện khí, hắn thuật luyện đan, thật giống cũng là tam chuyển không tới tứ chuyển bộ dáng. Ninh Phàm cốt linh, mới 20 không tới. Hắn đúng là tứ chuyển luyện đan sư sao? Hắc ma phái người, đều là miệng đầy chạy xe lửa hạng người. Nói, khó phân thiệt giả a, chỉ mong người này, có thể trị hết ta. Tuyết Tôn sắc mặt không hề lay động, trong lòng, lại thở dài liên tục. Một bộ mặc cho số phận tâm tình, ít nhất Ninh Phàm so với cái khác nguyên anh lợi hại, có thể nhìn ra chúng độc, không phải sao? Thử xem đi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 176, kiếm chỉ, toái nhạc. Thiên xích bộc vạn trượng trong thác nước, Tuyết Tôn tóc bạc hắc y, đứng chắp tay, biểu hiện lại hơi căng thẳng. Ở tại trước người, Ninh Phàm chính ngồi khoanh chân, dẫn địa hỏa luyện đan, không cần cái khác nguyên anh làm Tuyết Tôn chữa thương, hết thảy nguyên anh, hoặc thủ thành, hoặc tiêu diệt yêu, tất cả quyết chiến các loại. Tuyết Tôn khỏi bệnh, cử tán quan ngược lại tính nguy cơ hơi dài. Ninh Phàm lấy ra toái đan đỉnh lúc, Tuyết Tôn khóe mắt co rụt lại. Khi Ninh Phàm ngón tay tại đan đỉnh trước phát họa ra bốn đạo hỏa diễm vòng tròn lúc, Tuyết Tôn khóe mắt lần nữa co rụt lại. Đỉnh kia bất quá thượng phẩm sơ cấp, nhưng là ma giới lạn thần thiết tạo nên, càng có kèm theo hóa cấp thần thông định thân. Đây là lão ma tại sau khi bị thương, lấy hy thế chi bảo đo ni đóng giày pháp bảo. lấy hắn dung linh hậu kỳ pháp lực, tối miễn cưỡng, cũng chỉ có thể triển khai thượng phẩm sơ cấp pháp bảo. Tuy là như thế, đỉnh này phòng ngự, bởi vì lạn thần thiết, mà kiên cố đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, bất luận cấp bậc, chỉ nói riêng chất liệu, đã có thể so với vũ giới 10 đỉnh rồi. Hắn quả nhiên là Hàn đệ tử chấp sự. Hàn chấp sự đi kiếm giới, đem đỉnh này để cho đệ tử. Ân, sẽ không sai. Mà khi nhìn thấy Ninh Phàm phát họa hỏa diễm vòng tròn, Tuyết Tôn trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó vui mừng khôn xiết. Hà Sa cửu truyền, hắn không nhìn được, lại nhìn ra được đây là một loại thượng cổ thuật luyện đan, mà lại Ninh Phàm phát họa bốn đạo vòng tròn kia hiệu quả, đủ để áp chế ngàn năm linh dược dược lực, dung viên thành đan. Bốn tròn, người này lẽ nào thật sự là tứ chuyển luyện đan sư? Tuyết Tôn tâm tư nhất định, trầm mặc mà đứng, không dám có chút quấy rầy. Tứ chuyển luyện đan sư, vũ giới bất quá có mấy trăm người, cho dù loại trừ Ninh Phàm thân phận, so với Nguyên Anh, Tuyết Tôn thì lại càng trọng thị tứ chuyển luyện đan sư. Không tới 20 tuổi tứ chuyển luyện đan sư, tiềm lực như thế, đáng giá chính mình giao hảo. Luyện đan bên trong Ninh Phàm, cũng không biết, Tuyết Tôn giờ khắc này đối với hắn không những không hề địch ý, càng có kiêng kỵ, tín nhiệm, giao hảo chi ý. Hắn một mặt luyện đan, một mặt làm Tuyết Tôn giảng giải, chỉ lo Tuyết Tôn chờ đợi thời gian nôn nóng bất an. Tiền bối không cần sầu lo, loại độc này tên là tuyệt âm. Ta từng vì một người giải quá, lấy tứ chuyển hạ phẩm đan dược, thất âm dương huyền đan, đủ để trị liệu. Tuyết Tôn không ngờ được, Ninh Phàm luyện chế tứ chuyển đan dược, lại còn có dư lực trò chuyện, đối Ninh Phàm thuật luyện đan, không khỏi lại cao hơn vừa thấy chút. Chỉ có tứ chuyển trung cấp luyện đan sư, luyện chế tứ chuyển hạ phẩm đan dược, mới có thể thành thạo điêu luyện, trò chuyện. Người này, càng là tứ chuyển trung cấp luyện đan sư, mà nghe thấy tuyệt âm chi độc, Tuyết Tôn lập tức sắc mặt đại biến, càng là loại độc này. Hả, tiền bối nghe nói qua loại độc này. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, loại độc này tên, chỉ tồn thượng cổ, lão ma cũng không biết hiểu, Tuyết Tôn chỉ là hóa thần, dĩ nhiên nghe qua. Ai, nếu là loại độc này, liền đúng rồi. Bản Tôn đi tới Long Mộng Trạch, đem cái kia không biết sống chết Vân Liệt cứu ra, lại gặp yêu tướng đánh lén, cái kia yêu tướng, cùng Bản Tôn như thế, là hóa thần sơ kỳ, một phen giao thủ, bất quá cùng Bản Tôn cân sức ngang tài. Nhưng hắn cuối cùng hóa thân, ngàn trượng huyết lý, phun ra một búng máu, trong đó lại tàng một tia máu đen. Cái kia máu đen dễ dàng xuyên thấu linh giáp, chui vào trong cơ thể, mà Bản Tôn liền như vậy trúng độc, nếu không lập tức trở về cử tán quan, nhất định tổn thất lớn tu vi. Chu Tiểu Hữu có chỗ không biết, loại độc này là yêu linh chi địa, đặc biệt chi độc, là luyện hư kỳ, yêu soái luyện hóa hàn âm mà thành. Này yêu tướng có thể thu được một tia tuyệt âm độc, thực sự là khó mà tin nổi. Tuyết Tôn trong lời nói, thổn thức không ngớt, càng có một tia may mắn chính là mình cũng không phải là thái cổ thần mạch, bằng không, này tuyệt âm độc từ lâu ở trong người bừa bãi tàn phá, chính mình căn bản là không có cách áp chế. Về phần hắn trong lời nói nhắc tới tin tức, thì lại để Ninh Phàm hơi trầm tư, chỉ trầm tư thời gian, chỉ nhưng khống chế lửa luyện đan. Tuyệt âm, nguyên lai là yêu độc. Yêu độc tin tức, loạn cổ chưa nói đến, hẳn là ký ức không trọn vẹn duyên cớ. Mà yêu linh chi địa, loạn cổ không biết, hẳn là hậu thế chi vật. Tuyệt âm, yêu độc, lão ma kẻ thù, có bạch ma tông, có niết hoàng phản nghịch, còn có yêu. Yêu linh chi địa, ra sao nơi? Hắn mắt sáng lên, hỏi. À, Chu Tiểu Hữu vừa muốn biết, Bản Tôn có thể tự báo cho một hai. Đây cũng không phải là bí ẩn, yêu linh chi địa là thượng cổ yêu giới, di chỉ, cùng cổ thiên đình, giống như vậy, tồn tại cùng đoạn giới, bên trong, đoạn giới, hư không giới đường đã đứt, không cách nào trực tiếp đi tới, chỉ có thủ đoạn đặc thù, đặc biệt thời gian mới có thể đến đạt. Cổ thiên đình trong, có khiến người ta hướng tới, thăng tiên trì, khiến cho mỗi khi gặp cổ thiên đình tái hiện, đều là cửu giới tu sĩ kích động nhất thời gian. Nếu có cơ duyên có thể ở cổ thiên đình bên trong phát hiện ao nước này, có thể một bước thành tiên. Về phần yêu linh chi địa, nơi đây thì lại hoàn toàn khác biệt, là đại đa số cửu giới tu sĩ dù như thế nào không muốn tiến vào, tiến vào thì lại chết. bởi vì trong đó đang ngủ say vô số thượng cổ yêu tộc, lợi hại phi phàm, mà thỉnh thoảng sẽ có cường yêu thức tỉnh, phá nát giao diện giáng lâm, là được họa lớn. Đương nhiên, yêu giới người trong hay là rất cam tâm tình nguyện tìm kiếm yêu linh chi địa lối vào, biết hiểu tại khi nào, nơi nào có thể vào yêu linh chi địa, cũng chỉ có yêu giới mười hoàng. Nói tới yêu giới mười hoàng, Tuyết Tôn mí mắt vừa nhíu. Tại yêu triều hưng khởi thời gian, yêu giới mười hoàng liền cùng nhau đối vũ giới lệnh cưỡng chế, không được phái hư cấp cao thủ đối phó yêu tướng, mà lại cho dù bình yêu triều, chư yêu có thể giết, nhưng yêu tướng nhất định phải giao cho yêu giới. Nhìn rõ ràng là lệnh cưỡng chế, vũ giới so với yêu giới nhược quá nhiều, nếu không có cửu giới ước hẹn tồn tại, yêu giới có thể dễ dàng san bằng vũ giới. Lần này tiêu diệt yêu, tốt nhất kết quả cũng bất quá là bắt giữ yêu tướng, diệt sạch tiểu yêu, chung quy yêu tướng không thể giết. Loại cảm giác này, uất ức, Tuyết Tôn không thích. Mà chuyện này thuộc về vũ điện bí ẩn, không thể báo cho Ninh Phàm, để tránh khỏi tổn thương vũ điện uy danh. Tuyết Tôn trầm mặc, Ninh Phàm cũng trầm ngâm, chỉ có trong đỉnh đan hỏa còn đang sôi trào dược lực. Bấm tay, cái kia đan hỏa tại Ninh Phàm trong mắt rõ ràng sáng tỏ. 6 ngày đi qua, dị tượng lên, đan thành. 6 ngày, luyện ra tứ chuyển hà cấp đan dược. Đối đã là ngũ chuyển Ninh Phàm mà nói, không tính là cái gì. Nhưng việc này lại làm cho Tuyết Tôn âm thầm kinh ngạc. Như thế luyện đan tốc độ, chẳng lẽ Ninh Phàm thuật luyện đan đã là tứ chuyển đỉnh cao, thậm chí ngũ chuyển? Không thể. 20 tuổi tứ chuyển luyện đan sư đã là yêu nghiệt, nếu là ngũ chuyển, vũ giới bên trong ngũ chuyển luyện đan sư chỉ có 27 người, mà có thể ở ngàn năm trong vòng đột phá ngũ chuyển chỉ có một người, người kia chính là bây giờ vũ điện duy nhất một tên lục chuyển luyện đan sư, chính là Vũ Hoàng Thấy, đều phải lễ ngộ. Như người này thực sự là ngũ chuyển luyện đan sư không, cho dù chỉ là tứ chuyển đỉnh cao, đời này hắn liền có cơ hội trở thành vũ giới cái thứ nhất thất chuyển luyện đan sư. Thời khắc này, Tuyết Tôn đối Ninh Phàm giao hảo chi ý chôn sâu vô tâm. Thất chuyển luyện đan sư cho dù không được, Ninh Phàm tư chất đời này thấp nhất cũng là lục chuyển, như vậy tư chất đủ khiến hắn giao hảo. Không đợi Ninh Phàm dặn dò, hắn một cái độn thuật chạy đi thác nước bên ngoài, hời hợt xóa đi tứ chuyển thiên kiếp. Mà ở tứ chuyển đan dược thành hình thời gian, xuất ngoại tiêu diệt yêu nguyên anh thì cũng thôi đi, phàm là ở lại cử tán quan tu sĩ đều chú ý tới cái kia chú mục, chính là dị tượng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tứ chuyển đan dược. Cái kia Chu Minh càng thật đúng là tứ chuyển luyện đan sư. Mà Vân Nhược Vi chính lười biếng tại trong khuê phòng vỗ về lư hương, tay trắng gây xích mích hương cho, vừa nghe dị tượng, hoa dung kinh loạn. Tứ chuyển, tứ chuyển, hắn là tứ chuyển luyện đan sư. Tâm ma, sâu hơn, Vân Nhược Vi thở dài nhắm mắt lại, này tâm ma, không xóa đi được, không xóa đi được. Cử tán quan bên trong, một chỗ cử chỗ ở bên trong, Vân Cuồng chính điều tức trước đó bị Ninh Phàm đoạt kiếm thương thế, nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc dù sớm rời đi, nhưng Ninh Phàm làm Tuyết Tôn giải độc việc, đã có người báo cho với hắn. Tứ chuyển luyện đan sư, ngươi sao có thể là tứ chuyển luyện đan sư? Hắn cười gằn, nhưng này cười gằn, tại sao 6 ngày cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dưới, có vẻ thù làm buồn cười. Hắn không ngờ là thật sự tứ chuyển. Sao như thế? Trong lòng tảng đá vừa vang, nguyên bản Vân Cuồng còn ước ao Ninh Phàm không chỉ hết Tuyết Tôn, cuối cùng làm tức giận Tuyết Tôn, mất đi Tùng Hàn Tủy, mà chính mình thì lại có thể đánh chó rơi xuống nước, không chỉ có đoạt lại Thừa Ảnh kiếm, nếu có cơ hội, còn có thể nhục nhã Ninh Phàm, thậm chí lấy Ninh Phàm tính mạng. Nhưng bây giờ, tứ chuyển đan thành, nói rõ Ninh Phàm nói không ngoa, hắn chắc là có thể chữa khỏi Tuyết Tôn. Một khi hắn chữa khỏi Tuyết Tôn, có Tuyết Tôn hảo cảm cùng che chở, chính là Vân Cuồng đồng dạng đã lấy được một vị vũ điện tôn lão hảo cảm, cũng không dám công nhiên cùng Ninh Phàm đối địch rồi. Vì sao? Bởi vì sợ đắc tội Tuyết Tôn. Hận này, chỉ có nhìn xuống. Hắn không cam lòng cắn răng, một cái nghịch huyết, trong cổ ngòn ngọt, phun ra. 6 ngày đan thành, đối Ninh Phàm thuật luyện đan suy đoán, tự nhiên không ít. Chỉ là suy đoán thì lại làm sao? Chỉ có thể để Ninh Phàm càng thần bí. sau Ninh Phàm chỉ cần thuận miệng bịa chuyện, luyện đan dược đặc biệt, không tốn thời gian giữa, liền có thể tiêu trừ tất cả mọi người nghi ngờ. Thác nước nơi sâu xa, Tuyết Tôn ăn vào Thất Âm Dương Huyền Đan, độc dần dần tan rã, khí tức khôi phục. Ninh Phàm cũng không rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào thác nước bên trong, mắt thấy nơi đây linh khí bức người, trong lòng hơi động. Tiểu Độc Cô từng cố gắng nhét cho chính mình một quyển kiếm chỉ bí thuật, này luyện thể thuật cực kỳ lợi hại, nhưng tu luyện yêu cầu hà khắc, cần lấy chỉ nuốt ngũ hành linh mạch, mà lại thôn phệ linh mạch, phẩm chất yêu cầu trục chỉ tăng lên, đệ nhất chỉ kiếm, ít nhất cũng phải thôn phệ nguyên anh cấp tông môn tương ứng linh mạch. Loại kia linh mạch, hạ cấp tu chân quốc không có, nhưng đại tấn loại này trung cấp tu chân quốc, liền có, mà lại cự tán quan, vốn là đại tấn linh mạch tối ưu chỗ, liền vũ điện phân điện, đều thành lập không sai. Này linh mạch, vừa vặn dùng cho tu luyện kiếm chỉ, nhưng nếu tu luyện kiếm chỉ, cự tán quan ngàn giảm linh mạch, tất hủy, như Ninh Phàm làm ra chuyện như vậy, tấn tu tất nộ, nếu có Tuyết Tôn che lấp, việc này liền dễ làm rồi. Nhưng, Tuyết Tôn sẽ giúp chính mình sao? Hoặc là, thẳng thắn đem này nước bẩn, dội đến Tuyết Tôn trên người. Liền nói, bởi vì làm Tuyết Tôn chứa thương luyện đan, mà lầm hủy cử tán quan linh mạch. Ninh Phàm không chút biến sắc, lần nữa tự mình đưa ra, làm Tuyết Tôn luyện chế vài loại khôi phục nguyên khí đan dược. Việc này, Tuyết Tôn tất nhiên là vui vẻ đáp lại. Lần này luyện chi đan, là một loại bồi nguyên tứ chuyển đan dược. Nhưng Ninh Phàm luyện chế thời gian, hết sức chậm lại bước đi. Tay trái luyện đan, tay phải lại chỉ tay nhẹ nhàng gõ trên đất, vận chuyển kiếm chỉ bí quyết. Từng tia một linh mạch, dần dần tụ hợp vào Ninh Phàm đầu ngón tay, hóa thành xót ruột nỗi đau. Nhưng này đau nhức, không sánh được viên thứ ba Ngọc Hoàng Đan, có thể nhịn. Theo địa mạch linh khí đi vào đầu ngón tay, hắn ngón trỏ chỉ tay, dần dần cải tạo. Cái kia chỉ tay dường như hóa thành một kiếm, tại lấy sơn hà lực lượng rèn đúc thân kiếm, mà từng tia một địa mạch linh khí, thì lại hóa thành thấu chỉ ánh kiếm. Mà Ninh Phàm trong lòng, phảng phất hiện ra kiếm tổ nữ tử bóng hình xinh đẹp, như phiên phiên hồ điệp xuyên qua tại quần ma giữa, cong ngón tay búng một cái, ánh kiếm lấy mạng. Không đủ, chưa đủ. Sau ba ngày, Ninh Phàm chỉ tay thu nạp lực lượng, càng kịch liệt hơn cự, khiến cho toàn bộ thiên xích buộc, địa thế rung động. Loại này rung động, bị ngoại giới tu sĩ hiểu thành luyện đan chấn động, mà Tuyết Tôn thì lại mở mắt ra, âm thầm khiếp sợ Ninh Phàm dĩ nhiên đang thu nạp địa mạch linh lực. Người này mượn luyện đan tên, thu nạp địa mạch chi linh, giỏi tính toán. Tuyết Tôn nở nụ cười chi, không cho là đúng, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm quá nửa là tại lấy bí pháp cường hấp địa mạch, tăng cao tu vi. Loại bí pháp này, có, nhưng đối với tu vi tăng lên cực kỳ có hạn, mà lại Ninh Phàm đã là nửa bước kim đan, có thể tăng lên tu vi, cực nhỏ, hấp không đi bao nhiêu địa mạch linh khí. Nhưng sau 7 ngày, Tuyết Tôn lại chỉ có thể cười khổ. Thiên xích bộc địa mạch linh khí đã bị Ninh Phàm hút đi 2/3, mà lại còn chưa bỏ dở dáng dấp. Người này là muốn phá hủy địa mạch. Hắn đang tu luyện công pháp gì, làm sao bá đạo như vậy, liền địa mạch đều làm hỏng. Nhưng Tuyết Tôn không có ngăn cản, đừng nói hắn còn thiếu nợ Ninh Phàm một ân tình, chính là bận tâm Ninh Phàm thân phận, hắn cũng sẽ giả vờ không biết. Ngày thứ 10, đan đỉnh bên trong, đan hương truyền ra, mà một đạo vỡ vụn tiếng, tại cử tán quan ngàn dặm địa vực vang lên, ngàn dặm dưới lòng đất, ánh kiếm lóe lên, địa mạch, nát tan, kiếm chỉ, thành. Ninh Phàm vỗ một cái nắp đỉnh, không nhìn trong đỉnh đan dược, lại xem tay phải chỉ tay, kiếm chỉ, đệ nhất chỉ tay, toái nhạc. Trước đó nát tan ngàn dặm địa mạch sức mạnh, chính là hắn một chỉ lực lượng. Thật là khủng khiếp luyện thể thuật. Này chỉ tay ấn xuống, hầu như muốn tiêu hao hết ta khí lực, nhưng này chỉ tay lực lượng, đủ để chỉ diệt nguyên anh trung kỳ. Trong lòng hắn tự nói, sắc mặt không lộ một phần. Ở tại đứng dậy một khắc, Tuyết Tôn cũng đứng dậy. Độn quang lóe lên, xuất ngoại diệt đi thiên kiếp, trở về lúc, lại giả vờ cau mày. Ai, địa mạch này, càng phá hủy. Tiền bối thứ tội, vãn bối luyện đan thời gian, pháp lực không đủ, liền nỗ lực thu lấy một ít địa mạch linh khí, nào có thể đoán được một cái sơ sẩy, càng phá hủy địa mạch. không biết tiền bối có thể hay không xem ở ân tình bên trên, trở vãn bối bãi bình việc này phiền phức. Thôi, bản tôn hứa hẹn vì ngươi ra tay một lần, bãi bình phiền phức tất nhiên là có thể. Nhưng việc này xét đến cùng, là tiểu hữu vì bản tôn luyện đan dẫn đến, lại không thể quái tại tiểu hữu trên đầu. Việc này là bản tôn lỗi, nhân tình này, có thể tạm gác lại lần sau sử dụng. Ninh Phàm nỗ lực bằng một lần ân tình, rũ sạch phiền phức. Nhưng xem ra, cho dù không có nhân tình này, Tuyết Tôn cũng cực cam tâm tình nguyện lưng. Một lần hắc oa, hai lần tứ chuyển đan dược, phá hủy địa mạch. Tuy rằng khiến người ta khó mà tiếp nhận, nhưng giống như có thể thông cảm được. Mà việc này nắm đến Tuyết Tôn, chính là Tấn Quân, cũng không dám truy cứu. Vũ Điện phân điện, có thể phải dọn nhà, dù sao bởi vì yêu chiều, này cử tán quan hơn nửa cũng phải cần bỏ hoang. Để Ninh Phàm hơi cảm thấy kinh ngạc, là Tuyết Tôn chủ động lấy lòng. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, việc này cho dù Tuyết Tôn đồng ý mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nửa cũng là sẽ bất mãn. Nhưng ra ngoài ý nghĩa liệu, Tuyết Tôn tựa hồ rất giống Giao Hảo chính mình. Hắn vì sao như thế ân cần? Là bởi vì ta luyện đan tư chất sao? Ninh Phàm không rõ, nhưng là không có hỏi. Nói chung, Tuyết Tôn hẳn không địch ý, thiện ý cũng không phải là ngụy trang, này liền đầy đủ. Kiếm chỉ đã thành, lá bài tẩy thêm ra một loại, đủ để tính cả việc vui. Sau đó, là được. Quyết chiến, bình yêu chiều, tích chiến công. Sau đó, rời đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 177, chém yêu như ma, chiến công như mưa. Cự tán quan trong, hai cái tin tức, một tốt một xấu, liền như vậy truyền ra. Tin tức xấu, cự tán quan ngàn dặm linh mạch hủy diệt sạch. Nhưng việc này bị Tuyết Tôn một người chống đỡ, tự xưng là làm chữa thương giải độc, cho mượn địa mạch lực lượng. Như thế, cũng không có không thức thời người truy cứu chuyện này nữa. Chỉ tiếc, cho dù yêu chiều đi qua, cử tán quan cũng tất bởi vì mất đi linh mạch trở thành phế quan. Tin tức tốt, tất nhiên là Tuyết Tôn bệnh khỏi độc giải việc. Khoảng cách Ninh Phàm tiến vào Đại Tấn quốc thổ đã qua đi 1 tháng rưỡi, còn lại 1 tháng rưỡi liền muốn truyền tống trận mở ra ngày. Hắn không có thời gian trì hoãn nữa, nhất định phải thu được chiến công. Quyết chiến ngày tới gần, Tuyết Tôn hạ lệnh, Vũ Điện 19 Nguyên Anh, Tấn Vệ 14 Nguyên Anh, tính toán 33 người, mỗi 3 người một đội, tất cả mang chiến bộ, tiêu diệt yêu chiều cứ điểm. Yêu chiều chi yêu, giết chết bất tận. Hắn nguyên nhân, chính là có Nguyên Anh lão yêu tại Luân Hãm nơi thiết trí điểm yêu thành, lấy điểm yêu thuật điểm hóa tiểu yêu. Loại này điểm hóa chi thuật, có thể mạnh mẽ đem gia súc bình thường điểm hóa thành yêu, cũng có thể đem ích mạch, dung linh, kim đán yêu vật mạnh mẽ tăng lên gấp đôi yêu lực. Nhưng giá lớn này chính là tăng lên chi yêu, trong vòng mấy tháng hẳn phải chết, mà lại thần trí mơ hồ, giống như điên cuồng. Yêu chiều chỉ là kéo dài, làm cái kia yêu tướng hóa long tích trữ thời gian, nhưng nếu bỏ mặc, đối một lần bình yêu cũng là phiền phức. Ninh Phàm phụ trách tiêu diệt là Tây Bắc vực Lăng Tuyệt. Nơi này có một yêu thành, ở vào chúng sơn đỉnh, chuyên môn điểm hóa loài chim chi yêu. Nghe đồn nắm chắc cái Nguyên Anh lão yêu trấn thủ. Cự tán quan bên ngoài, một nhóm 21 tên chiến bộ kim đan, 257 tên tấn quốc dung linh, thừa, tấn toa, theo Ninh Phàm đám người thẳng đến Lăng Tuyệt mà đi. Tấn toa là một cái hình thoi tàu cao tốc, tốc độ bay cực nhanh, không phải lâu thuyền có thể so với, nhưng khuyết điểm là này thuyền quá nhỏ, khó bố trí pháp trận phòng ngự, mà hắn tốc độ bay sinh gió, không phải ích mạch tiểu bối có thể chống đỡ, chỉ có dung linh bên trên mới có thể thừa tải. Cùng Ninh Phàm đồng hành 2 tên Nguyên Anh, một là Giới Hưu, 2 là Vân Nhược Vi. Nhóm này đội là lấy lao tới cử tán quan trước sau quyết định, Vân Nhược Vi tới gần cuối cùng mới đến, mà Ninh Phàm cùng Giới Hưu nhưng là cuối cùng mới đến. Ninh Phàm cùng Vân Nhược Vi, giữa hai người có một tia vi diệu lúng túng. Đối Ninh Phàm mà nói, ngày đó khinh bạc Vân Nhược Vi, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Nhưng đối với Vân Nhược Vi, cái kia thâm căn cố đế tâm ma, căn bản không phải một câu xin lỗi có thể dẹp loạn. Chuyện ngày đó, xin lỗi. Lan Nhược tự việc, ta đã quên, ngươi không cần chú ý. Đúng là ngươi điểm này nội tình, ta đều biết, vẫn là không muốn cậy mạnh tốt. Nếu sau này yêu thành bên trong, có Nguyên Anh trung kỳ yêu vật, giao cho ta đối giao. Vân Nhược Vi là nguyên anh trung kỳ, Ninh Phàm lá bài tẩy tuy nhiều, trung quy chỉ là nửa bước kim đan, mặc dù có lá bài tẩy có thể kháng cự dưới vân cuồng một kiếm, cho dù có thể giết khắp kim đan chi yêu như run dế, cho dù nắm giữ tứ chuyển thuật luyện đan, nhưng nếu thật cùng nguyên anh trung kỳ chi yêu liều sinh tử, nguy hiểm không nhỏ. Vân Nhược Vi lời nói không có lòng khinh thị, thí dụ như chém giết nguyên anh chi yêu, đối phương yêu anh sẽ chạy trốn, chém giết yêu anh, độ khó không nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm trung quy không phải nguyên anh kỳ tu vi, sẽ không thuấn di, muốn triệt để diệt đi lão yêu anh, khó. Ninh Phàm không có cãi lại, giải thích, đối với kế hoạch tác chiến, đều là giới hưu cùng Vân Nhược Vi tại lập ra, mà hắn thì lại đứng lặng thuyền thoi đầu thuyền, đứng chắp tay, nhắm mắt không nói. Dưới chân là mọi chỗ phế tích, cụ sơn hà, khắp nơi thương di, càng có nhiều đội không biết sống chết yêu tộc, vụn vặt lẻ tẻ, túm năm tụng ba, ngăn chặn tấn toa. Có phần lớn là dung linh chi yêu, chợt có kim đan, mỗi khi gặp phải kim đan đỉnh cao chi yêu, trên thuyền tu sĩ, đều âm thầm căng thẳng. Nhưng làm bọn họ khẩn trương tàn nhẫn chi yêu, lại thường thường chưa kịp tới gần tấn toa, liền có một luồng màu mực kiếm niệm như mực đậm điểm tại trời cao, tan ra, kim đan sơ kỳ trở xuống yêu vật, hầu như vừa đối mặt, liền từng nhóm một chết đi. Sau chi yêu, thì bị Ninh Phàm một quyền băng toái, oanh thành bột mịt. Phần huyết đan, ở trong người luyện hóa, sát ý, tại phát tiết, cự cốt quyết, tại lên cấp, đột phá cảnh giới thứ ba. Công ngọc chiến công, như mưa tăng vọt. 21 tên chiến bộ kim đan, ít nhất đều là kim đan hậu kỳ, không ít đều từng tùy tùng cái khác nguyên anh truy kích và tiêu diệt quá yêu triều, nhưng chưa bao giờ có cái nào nguyên anh có thể tựa Ninh Phàm như vậy, một đạo kiếm niệm, giết khắp tiểu yêu. Kiếm niệm, thật mạnh thần thông. Này Chu Minh lão tổ, thực sự là đáng tiếc, sinh ở vũ giới. Nếu là ở kiếm giới, tất nhiên bị những kia kiếm giới toái hư coi trọng, thu làm môn tường đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, vạn năm sau, tất nhiên lại là một cái toái hư kiếm đế. Có Ninh Phàm một người đảm nhiệm nhiều việc, những này kim đan ngã, mừng rỡ không liều mạng. Chỉ ngẫu nhiên ra tay, giết lọt lưới tiểu yêu, an toàn là số một. Kiếm niệm đối niệm lực hao tổn trong mắt, nhưng Ninh Phàm khôi phục đan dược không ít, một khi tiêu hao, lập tức bổ sung. 3 ngày, tổng cộng tiến lên 10 vạn dặm, Ninh Phàm chém yêu quá ngàn, chiến công đã có 25 vạn. Mà chém yêu thời gian, một tên kim đan đỉnh cao lão yêu chết đi thời gian, ngưng tụ ra một viên đạo quả, bị hắn thu hồi. Như thế, hắn trong túi chứa đồ, liền có 2 viên đạo quả. Tướng này là hắn đột phá kim đan sau cấp tốc tăng cao tu vi thủ đoạn, bố trí dung linh tu sĩ trận thế, sai khiến kim đan chiến bộ nhiệm vụ, những này đều do Vân Nhược Vi cùng giới hưu phụ trách. Ninh Phàm chỉ phụ trách càn quét chặn đường chi yêu. Sau 3 ngày, Lăng Tuyệt đã gần đến. Bên ngoài ngàn dặm, một tòa cao vạn trượng phong như đao kích đâm thiên, hiểm trở phi phàm. Ở tại đỉnh Lâm lập một tòa to lớn yêu thành, hắc khí che trời, toàn bộ bầu trời bị mù mịt che đậy. Khi tấn tòa áp sát, lập tức có hắc áp yêu triều tự trong thành đập ra, tính toán có mấy vạn nhiều. Một luồng tiêu sát máu tanh yêu khí lan tràn ra, chính là chiến bộ kim đan đều từng cái sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới điểm yêu thành trong càng điểm hóa nhiều như vậy yêu vật. Cũng may này mấy vạn yêu vật, phần lớn là ích mạch cầm tộc chi yêu, dung linh chi yêu, không quá gần ngàn, kim đan chi yêu, thì lại bất quá phá bách. Dù là như thế, nơi đây yêu vật, đã vượt xa tấn toa thừa tài tu sĩ. Càng có 4 đạo ánh sáng, tự yêu thành bên trong phi độn mà ra, đạp không mà đứng. 4 người, đều là nguyên anh lão yêu. 3 tên sơ kỳ, cảnh giới chưa ổn, tựa hồ là mạnh mẽ tăng lên đến nguyên anh. Mà kia trung kỳ là một gã sư phát lão giả, tướng mạo bình thường, trong mắt lại lộ ra tùng thị huyết. Chi sắc, mi tâm, càng có một cái màu máu phù văn. Ha ha, cuồng vọng nhân tộc, dám bằng chút nhân mã này, xâm nhập ta yêu tộc phúc địa, giết. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy vạn yêu triều, lập tức lâm lập yêu vân bên trên, tự bên ngoài ngàn dặm bao phủ tới. Cái kia yêu vân, quá nhanh. Chỉ sợ nếu không đến mấy chục cái hô hấp, liền muốn cùng thuyền thoi va vào. Tấn toa bên trên, Giới Hưu cùng Vân Nhược Vi đều sắc mặt nghiêm nghị. Không nghĩ tới đối phương lại có 4 tên Nguyên Anh, bất quá theo Giới Mộ xem ra, trong đó 3 người đều là bí pháp đề cao, thực lực ứng với yếu hơn lão đạo, nhưng này trung kỳ, nhưng là thứ thiệt lão yêu, thậm chí, rất khả năng là cái kia yêu tướng phối hợp chi yêu. Không có biện pháp, sư phát lão yêu, giao cho ta đối phó, còn lại 3 người, do ngươi cùng Chu Minh đạo hữu chống lại 1-2, vứt bỏ thuyền, giết tới. Tại Vân Nhược Vi một tiếng nũng nịu ra lệnh, 21 tên kim đan hậu kỳ, 257 tên dung linh, chỉ có đón ra đầu, tự tấn toa bên trên phi độn mà lên, cùng xếp trận pháp, nghênh tiếp yêu chiều. Về phần Vân Nhược Vi, thì lại xông lên trước, thuấn gì mà ra, thẳng đến sư phát lão yêu mà đi. Cái kia sư phát lão yêu tựa hồ ý thức được Vân Nhược Vi là tu sĩ nhân tộc đứng đầu, lập tức nhảy lên cao mà lên, nghênh chiến. Ninh Phàm ánh mắt lãnh đạm, không có kinh hãi, chỉ có thất vọng. Này sư phát lão yêu, không thể nghi ngờ là yêu tướng phối hợp chi yêu, nhưng cũng không phải là nữ yêu, như thế, nhưng là không cách nào thu làm đỉnh lô. 12 bạn yêu, cũng không phải là toàn bộ làm nữ, thu hết 12 yêu kế hoạch, liền như vậy bỏ đi. Như thế, chỉ có, giết. Quanh thân phong lôi hơi động, sau lưng 3 trượng ngân dực đã sinh. 2 cánh hơi động, phong lôi nổ vang, Ninh Phàm dường như một đạo ánh bạc, xông thẳng yêu vân mà đi. Này tốc độ bay, bất quá Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng này phi độn khí thế, lại làm cho cái kia sư phát lão yêu, đều tâm thần run lên. Diệt. Thời khắc này, Ninh Phàm dường như thần ma. 2 cánh rung lên, như vào chỗ không người. Kiếm niệm quét qua, màu mực lưu quang, đem yêu vân ngang dọc cắt thành vô số nát tan vân, mà lập tức liền có mấy trăm ít mạch, dung linh chi yêu, thân thể cắn nát, kêu rên mà chết. Không đủ, không đủ, chưa đủ. Phần huyết đan, từng viên một luyện hóa, phần huyết nỗi đau, từng tia một lan tràn, sát ý, tại bốc lên. Mấy chục cái hô hấp, 2 quân rút cuộc phi độn ngàn dặm, đánh giáp lá cà, nhưng mấy vạn yêu binh lại bị Ninh Phàm một người, mấy chục lần kiếm niệm quét ngang, diệt đi gần vạn yêu vật. Từng cái yêu vật, phàm là ánh mắt chạm đến Ninh Phàm, hoàn toàn sợ hãi. Cự cốt quyết, đã ở phần huyết đan dược hiệu dưới, đột phá tầng thứ 3 cảnh giới thứ 4. Vân Nhược Vi đang cùng sư phát lão yêu rằng co, âm thầm hoảng sợ Ninh Phàm kiếm niệm mạnh, mà cái kia sư phát lão yêu, giờ khắc này sắc mặt âm trầm như nước, phẫn nộ đạo, mãng vương. Trồn vương, 2 người ngươi ngăn cản người này, chớ để hắn lại giết chóc tiểu yêu. Tượng vương, ngươi đi tiêu diệt cái kia mắt mù nhân tộc. Sư phát một ra lệnh, lập tức có một thân cao 2 trượng mập mạp hắc hán, ngăn trở Giới Hưu đường đi. Mà một cái bạch y tú sĩ cùng hoàng bào gầy hán, thì lại hướng Ninh Phàm vây công mà tới. Yêu triều cùng loài người giao binh, lập tức có vô số yêu tộc, tu sĩ tự trời cao rơi xuống, chết đi. Tất cả, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, chỉ hóa thành lạnh lùng mà thôi. Dòng máu của hắn, tại dược lực bên dưới đốt cháy, ánh mắt như lợi kiếm, đảo qua bạch y tú sĩ cùng hoàng bào gầy hán. 2 yêu sắc mặt đại biến, này ánh mắt, rất sắc bén. Hoàng huynh, ta 2 người mau chóng ra tay, không nên lưu tình, người này lợi hại. Biết, yêu thuật, Hoàng Phong, yêu thuật, Lân Xà. 2 yêu cùng nhau véo quyết, tự bị điểm hóa thành yêu, 2 yêu không còn sống lâu nữa, cho dù Ninh Phàm đáng sợ nữa, hắn 2 yêu cũng phải thề sống chết một trận chiến. 2 loại yêu thuật, bất quá miễn cưỡng đạt đến anh cấp, nhưng 2 yêu hiển nhiên chỉ quyết cứng ngắc, xa chưa thành thạo. Hừ, điểm ấy yêu thuật, chưa đủ, nát tan. Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, bất kể là Hoàng Phong, vẫn là yêu thuật biến hóa ngàn vạn đầu niệm lực ngân xà, đều bị màu mực kiếm niệm mạnh mẽ cắn nát. Mà Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hắc thi khiến đạo, giáp đen, ngươi giết bạch y, ta giết hoàng bào. Dứt lời hắn đạp chân xuống, 2 cánh rung lên, dường như một thanh kiếm quang, bắn thẳng đến hoàng bào gầy hán mà đi. Nguyên bản bạch y hoàng bào, 2 yêu hợp lực đối phó Ninh Phàm, tự phụ nhiều người, ngược lại cũng thiếu chút e ngại, lại vạn vạn không ngờ được Ninh Phàm lại có một bộ nguyên anh cấp giáp đen luyện thi. Luyện thi từng quyền oanh ra, căn bản không phòng ngự bạch y tú sĩ yêu thuật, mặc cho yêu thuật đánh vào trên thân thể. Hắn mỗi một quyền, đều mang vô tận thi khí. Cho dù Bạch Y khổ sở tránh né, nhưng bị thi khí lan đến, mà yêu lực càng ngày càng vận chuyển vướng víu.